Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối nay anh thực sự đáng sợ, tuyệt đối không giống anh ngày thường. Ngọn lửa trong mắt anh đủ thiêu đốt tất cả, kể cả cô. Nhưng anh như vậy thực sự khiến cô sợ. Anh chẳng khác nào có mãnh thú muốn đem con mồi trong mắt mình xé bỏ, làm cô lạnh toát mồ hôi hột. Anh rốt cuộc thế nào chứ? Tới đây đi. Bỗng dưng anh đưa một tay ngoắc cô lại. Không nên ép tôi đi sang đó bắt cô. Giọng nói trầm thấp nhưng có sự uy hiếp mạnh mẽ. Cô run lên. Cô chẳng phải sợ tôi, không phải ư? Giọng nói lạnh lùng làm người ta tưởng tượng đang đi vào hầm băng, khiến người khác không rét cũng run. Anh sao thế? Tôi thế nào ư? Anh nhếch môi cười nhạt, bắt đầu bước một bước, rồi một bước tiến phía cô, cho đến khi vây kín trong cánh tay mình, khiến cô trốn cũng không thoát. Tôi thế nào? Cô nói tôi thế nào? Bị ánh mắt anh hoàn toàn làm khiếp sợ, cô không cách nào nhúc nhích, mặc cho anh nhốt chặt trong lồng ngực, không cách nào thoát khỏi. Đợt này chống đỡ cho ngực anh, cô ngẩng lên luống cuống nhìn anh. Tôi... Lòng của luống cuống rối loạn, hoàn toàn không biện pháp nói hết câu. Vết thương trên người đang hoàn toàn bình phục, không phải ư? Anh cúi người tựa vào bên tai cô nói nhỏ. Hơi thở cực nóng của phái nam đánh úp gò má cô, cậu thêm bên tai anh thì thầm từng câu chữ. Điều này làm cô ý thức việc tiếp theo anh làm là cái gì. Sự thay đổi ngoài mức mong đợi, giờ phút này cô chỉ có sợ hãi. Đôi tay chống đỡ cho ngực càng thêm chút sức lực. Cô thực muốn đẩy anh ra, mà anh thì không chút cử động. Một tay lướt trên hai cánh tay dãy giụa của cô, khuôn mặt lạnh khốc càng ngày càng gần. Nghĩ đẩy tôi ra, sau đó tìm người đàn ông khác à? Lửa giận trong lòng khiến anh không kiềm chế được nói ra lời làm tổn thương cô. Cô ngẩn ra sắc mặt trắng nhợt. Anh ở đó nói nhăng nói cuội gì chứ? Tôi nói bậy ư? Anh cười lạnh một tiếng. Chẳng nhẽ cô chưa từng dưới thân anh ta lên đỉnh ư? Giống như lúc trước ở dưới người tôi phát ra tiếng rên rỉ thực phóng đãng. Tôi căn bản không hiểu anh nói gì. Bộ tôi ra. Tại đấy lòng phát ra tia đau lớn. Cô không hiểu người anh đang ám chỉ thực ra là người nào. Lại càng không hiểu tại sao anh có thể nói những lời tổn thương cô. Sau chuyện lần trước anh phải biết cô còn là xử nữ chứ. Anh nhíu mày. Không hiểu ư? Là anh ta không dạy tốt cô à? Cô cả kinh nâng lên đùi phải hướng tới bên hông đá anh. Nhìn chân cô chưa đến gần bị anh một phát bắt lấy. Bảo vài quyền còn con của cô, nghĩ đánh thắng được tôi à? Anh kéo màn lụa trên giường xuống, giữ chặt hai tay cô, dùng màn lụa cột chặt trên giường cô. Màn lụa tuy không ngăn cản thân thể cô ngừng hoạt động, nhưng đủ khiến cô không thể xuống giường đi lại bình thường. Long tĩnh. Cô nhỏ giọng hô, không tin được anh cư nhiên làm chuyện như vậy. Anh không nói một câu, bắt đầu xé áo trên người cô. Long tĩnh à, đừng. Cảm giác anh cởi đèn áo lót mình, liền kêu lên tiếng thét chói tai. Không cần à? Nghe vậy động tác anh dừng lại. Nhưng khắc sau bàn tay không kiêng dè đặt lên hai bầu ngực sữa của cô, bừa bãi xoa nắn. Như thế này cô cầu xin tôi muốn cô. Không. Cô lắc đầu kháng cự anh nhưng không hề có tác dụng. Bàn tay anh không chút kiêng kỵ xoa nắn nơi đẫy đà, làm hai điểm hồng càng trở nên nở rộ. Thỉnh thoảng dùng ngón tay bóp nhẹ, thỉnh thoảng quét nhẹ. Chuyện gì xảy ra chứ? Cô rõ ràng cảm thấy anh tức giận, rõ ràng nghe anh nói những lời tổn thương. Cô cho rằng anh thô lỗ đoạt lấy mình, thế nhưng anh lại ôn nhu khiêu khích vỗ về, chơi đùa thân thể cô, khiến cô không thể tự chủ nổi. Thân thể mặc dù thất thủ dần, nhưng cô vẫn mở miệng nói ra lời cự tuyệt. Không được. Lời cự tuyệt hoàn toàn chưa nói ra, vì anh tăng thêm lực đạo nơi ngón tay, ra sức nắn bóp điểm hồng của cô, thậm chí nhẹ nhẹ kéo ra. Không suy nghĩ anh đối với mình thế này, cô không hiểu nổi thân thể mình không ngờ nhạy cảm. Cô run rẩy đôi môi đỏ mọng nhị không được và ra tiếng yêu kiều. Thích ư? Môi mỏng tựa vào tai cô, chậm rãi thốt ra từng lời, thực dâm đáng. Cô cứng đờ, trong lòng sinh ra ý hận. Nhưng cô hận không phải anh, mà hận chính mình vì đã không cự tuyệt anh. Cho dù ấy không ngừng dùng lời lẽ đả thương cô, nhưng thân thể cô vì sự kích thích mà nóng lên. Có lẽ đúng như lời anh nói, thực sự cô trời sinh là một dâm phụ. Tất cả đàn ông trên đời có thể làm cô động tình, làm cô ướt đẫm. Lòng tĩnh rút đi một cánh tay, cởi ra toàn bộ quần áo trên người cô. Đầu ngón tay dọc theo đường cong uyển chuyển cơ thể, từ eo nhỏ đến chiếc mông trắng, lần lượt nơi nhỏ hẹp của cô. Ngón tay dài nhẹ ấn, ấn lên hạt đậu đồng, thoáng dùng lực xoa lấy. Cô dùng sức cắn môi không cho mình dưới tình huống như vậy phát ra âm thanh nào, bất kể rên gì hay thở dốc không phát ra. Nhưng anh sao có cho cô tọa nguyện chứ? Cô xấu hổ nhắm chặt mắt, không muốn xem anh vỗ về chơi đùa thân thể cô. Thân thể cô vì anh ướt ráo như thế nào? Nếu ước cả rồi đấy, có không hiểu tôi đang nói gì ư? Từ lúc bắt đầu, con đường nhỏ của cô chưa chịu bất cứ sự khiêu khích nào. nên khi anh vừa chạm đến nơi tư mật chuyển đến từng trận co rút, sự kháng cự sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.